Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, lão bà. Lạc Dật hiểu rõ, bất quá chúng ta hiện tại đi đâu mà tìm đây? Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm được quân đội cũng không dễ dàng. Không sao, người đều tới đây, còn sợ tìm không thấy mà. Lạc Nhạn cười yếu ớt, lại nói, một chi quân đội cần địa phương rất lớn, mà chúng ta hiện tại cần tìm kiếm phạm vi rất nhỏ. Còn có Kim Ngọc cùng Lê Tử hai người, sợ là không cần phải ban đêm liền có thể tìm tới. Đám người một trận, vốn là trong lòng không úc, này lại xem như tàn. Cái này Kim Ngọc vốn chính là thổ hệ dị năng, thổ địa bên trên, liếc mắt qua 8 đến 9 không rời 10. Mà Lê Tử thực vật hệ, cũng có thể quét ngang một mảnh, cho nên tìm ra được có lẽ không có bao lớn phiền phức. Gặp mấy người đều có lòng tin, Lạc Nhạn lúc này mới nói ra, tất nhiên đều không có ý kiến. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Hiện tại cũng không thể lãng phí nữa thời gian. Dù sao Lâm Húc bọn hắn đã đi. Không nói trước bọn hắn có hay không bị zombie tập kích. Có thể hay không nửa đường chết. Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi đến, đem những cái kia súng ống đạn được rời đi, cái kia bọn hắn coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Được, Kim Ngọc gật đầu, nghĩ đến Lam Tiếu Tiếu. Này lại hắn còn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Cái kia nữ nhân, quả thực là muốn chết. Uổng phí hắn cái này cùng nhau đi tới. Vô số lần che chở nàng. Không có nghĩ đến mấu chốt thời khắc thế mà như thế hung ác. Chờ hắn tìm được nàng. Nhìn hắn không đem nàng cho xé. Trong lòng suy nghĩ, mấy người đã hướng riêng phần mình phân chia địa phương xuất phát. Chờ đến bọn hắn rời đi. Nơi này cũng liền còn lại Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Lôi Nặc vốn là chỉ có tròng trắng mắt mi mắt. Này lại là có một điểm hắc. Nếu là lại qua đoạn thời gian, nhất định có thể cùng nhân loại đồng dạng. Bất quá dựa theo Lôi Nặc năng lực này, ở trên đời này có lẽ không có khả năng chỉ là phổ thông zombie mới đúng. Trước tiên cái khác không nói, liền này lại có thể cùng hắn đối đầu zombie, thật sự là không nhiều. Đáng tiếc cả cuộc đời trước nàng liền không có rời đi băng vũ căn cứ. Coi như nghe được zombie, cũng là mọi người truyền miệng. Gặp cũng không có gặp qua mấy cái. Cho nên liền không biết có hay không Lôi Nặc như thế một người. Bất quá cũng không quan trọng. Cả cuộc đời trước đã qua. Mặc kệ Lôi Nặc cuối cùng nhất lại biến thành cái gì dạng. Chỉ ít hắn hiện tại là bằng hữu của mình. Nói đến cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ, cũng coi như là bật hách. Cái khác không nói, bốn phía zombie không dám lên trước dáng dấp, liền nhượng Lạc Nhạn tâm tình thật tốt. Nói đến Lôi Nặc, nàng thật là có một điểm không rõ. Này lại vừa vặn cũng không có người khác. Lạc Nhạn đuôi mắt nhìn về phía Lôi Nặc, ngươi tại sao một mực đi theo ta? Lôi Nặc phủi Lạc Nhạn một cái, nhìn xem bốn phía đung đưa zombie. Nơi này kỳ thật cũng là thôn xóm bên cạnh. Trong thôn zombie lại ăn xong người trong thôn sau, cũng đã đi ra ngoài, lại tăng thêm nơi khác, cho nên này lại bốn phía zombie, liền không ít, tối thiểu cũng có hơn ngàn chỉ. Bất quá khi nhìn đến hai người thời điểm, tự động liền nhường ra một con đường, nhượng hai người có thể đi qua. Ngươi là ta, cái gì? Lạc Nhạn đỏ mặt lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lôi Nặc. Nàng phát hiện mỗi lần vừa nói đùa giỡn mà nói, hắn lời nói đều không cà lam, nhịn không được mím môi. Ta nói chính kinh, từ vừa mới bắt đầu, ở đụng vào hắn đến hiện tại, nàng đều cảm giác Lôi Nặc giống như là một điều bí ẩn. Mà nàng một mực đoán không ra, tại sao sẽ vô duyên vô cớ liền bị hắn quấn lên. Thậm chí nàng mơ hồ có thể phát giác, hắn đối với nàng hảo cảm. Có thể là không đúng. Một cái zombie có thể có cái gì hảo cảm? Lại nói, nàng ở tận thế trước cũng chưa thấy qua Lôi Nặc, có lẽ không đến mức thích nàng. Lôi Nặc dáng chống đỡ suy nghĩ muốn lộ ra tiếu dung, nhưng là biểu hiện trên mặt quá mức cứng ngắc. Nụ cười này lộ ra toàn bộ mặt đều bóp méo lên. Lôi Nặc lập tức không vui lên. Bất quá ở chạm tới Lạc Nhạn thời điểm, cố nén yết hầu khan khan, Ngươi là lão bà của ta. Cái gì? Lão bà? Lạc Nhạn giấu hỏi đây đâu? Vốn là muốn nhượng Lôi Nặc giải hoặc. Này lại ngược lại là làm cho đầu đầy là hỏi hao. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta thế nào có thể là lão bà ngươi? Thật sự là buồn cười. Nhớ nàng sống hai đời. Ngoại trừ Ôn Băng Vũ cái này vị hôn phu bên ngoài. Thời điểm nào từng có lão công rồi. Hết lần này tới lần khác này lại Lôi Nặc vẻ mặt thành thật. Giống như là đã nhận định. Nhượng Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Lôi Nặc duỗi ra tay. Điểm một chút Lạc Nhạn đầu. Nhìn xem nàng sững sờ dáng dấp. Mi mắt thâm thúy. Chỉ phía trước. Đến. Lạc Nhạn không hiểu. Theo hắn phương hướng nhìn sang. Nhịn không được hít vào một hơi. Nơi này là trong núi ở giữa. Cũng coi như là hẻm núi. Ở cái này trong hạp cốc. Một cái lều nhỏ bày phóng chỉnh tề. Mà ở các khoản đó bồng cách đó không xa. Có một tòa gạch phòng. Cái kia gạch phòng chiếm mặt đất tích có vài mẫu. Chỗ dựa xây lên. Xem ra ngược lại là khác trang nghiêm. Nơi này liền là Lâm Húc nói tới quân đội. Bởi vì là ở trong hạp cốc. Lại cố ý ẩn nấp. Ngoại trừ cái này gạch bên ngoài. Sợ là không có bất luận cái gì có thể làm người khác chú ý địa phương. Đến mức vừa rồi vấn đề. Sớm đã bị Lạc Nhạn ném đến sau đầu. Lâm gia ưa thích trên núi. Lạc Nhạn sững sờ. Qua một hồi lâu lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Ngươi lại biết rõ. Thế nào nghe khẩu khí kia. Giống như là đã sớm biết rõ. Bất quá nói đến. Từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm. Lôi Nặc liền trực tiếp đem nàng hướng nơi này mang. Hẳn là trước đó liền biết rõ nơi này có quân đội. Có thể là cũng không đúng a. Zombie không phải đã mất đi ký ức sao? Thế nào Lôi Nặc nhìn xem. Giống như là còn có được nhân loại lúc ký ức. Lạc Nhạn có chút không xác định. Mi mắt trực câu câu nhìn xem hắn. Biết rõ. Lôi Nặc lại không muốn nhiều lời. Chỉ là đưa tay nắm Lạc Nhạn. Hướng phía dưới quân đội đi đến. Bên ngoài có tầng một hàng rào. Kỳ thật cũng là lưới điện. Có thể là bởi vì không có điện nguyên nhân. Lộ ra không có bất cứ uy hiếp gì lực. Hai người trực tiếp đi đến duy nhất cửa vào. Này lại cửa đã đóng lại. Bất quá đối với hai người tới nói liền không có bất cứ tác dụng gì. Lôi Nặc duỗi ra tay bắt lấy cái kia cửa sắt. Trên tay vừa dùng lực. Toàn bộ cửa sắt phát ra một tiếng ma sát. Theo sau toàn bộ cửa liền bị Lôi Nặc gỡ xuống. Vứt xuống trên mặt đất. Mà theo cửa mở ra. Bên trong tình cảnh. Cũng càng trực tiếp ánh vào hai người trong mắt. Liền như là Lạc Nhạn nói tới. Này lại quân đội đã rút lui. Xem ra có chút cô tịch. Toàn bộ trong doanh địa giống như chỉ có hai người tiếng bước chân. Chúng ta đi. Lôi Nặc nói có chút phí sức. Lạc Nhạn trong tay cầm chỉ thủ. Nhìn xem Lôi Nặc. Gật gật đầu. Đi theo Lôi Nặc bên người. Mi mắt chỉ nhìn bốn phía. Lôi Nặc lại không có Lạc Nhạn cẩn thận. Ngược lại trực tiếp hướng lầu đó phòng đi đến. Ta nhớ được là ở nơi đó. Người biết rõ thật nhiều. Lạc Nhạn hé miệng. Quân đội bình thường đều là tính bí mật rất tốt. Chớ nói chi là chi quân đội này. Là cố ý lại tới đây đặc huấn. Có thể là Lôi Nặc tất nhiên nói nhớ kỹ. Như vậy trừ hắn len lén lẻn vào qua bên ngoài. Cũng chỉ có hắn cùng người ở đây rất quen. Nghĩ đến sơ lần đầu gặp gỡ đến lúc đó. Hắn trên người cái kia cỗ quý tộc khí tức. Cảm giác người sau khả năng lớn một chút. Bất quá hắn đến cùng lại là cái gì thân phận. Đột nhiên, đối với Lôi Nặc tất cả. Lạc Nhạn có hiếu kỳ. Hơn nữa nàng cảm thấy Lôi Nặc cùng đồng dạng zombie bất đồng. Từ vừa mới bắt đầu liền bất đồng. Hồi tưởng một chút lúc ấy đụng vào Lôi Nặc tình cảnh. Lúc kia Lôi Nặc còn không có trở thành zombie. Cũng không có hôn mê. Có thể là theo đạo lý nói, lúc kia đã là zombie chứng biến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.